Thời gian đã ra đi không thể trở lại. Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ. Đã có sông sâu không thể vẫn những suối nguồn. Áng mây trên đầu không thể ngừng trôi. Còn đâu miệng dương gian khi uất tàn mặt trời. Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối. Trên đời đâu còn tình yêu. Người đã ra đi có thể trở lại. Vết thương ngày nào có thể liền ra. Nước mắt sẽ thôi rơi. Sẽ thành